Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, họ không chỉ phòng thủ, mà còn tấn công. Họ muốn cầm cự lại vốn xoay vòng dành nên hiện tại thị trường vẫn thuộc về chúng ta. Giang Ninh nghiêm túc nói. Lâm Vũ Trân gật đầu đồng ý, đột nhiên cô trở nên vô cùng phấn khích. Trong công việc ở Lâm Thị từ trên xuống dưới, từ sếp đến nhân viên cấp dưới, hầu như ngày nào cũng đều cảm giác giống như có một ống máu gà được tiêm vào người Cực kỳ phấn khích, khu vực Đông Á, một thị trường lớn như vậy, chắc chắn sẽ bị hạ gục. Đây không chỉ là một kế hoạch kinh doanh, mà còn là một lĩnh vực mà Giang Ninh cần kiểm soát khi muốn tìm kiếm những quyển sách võ thuật khác. Mà đối với một con quái vật khổng lồ như Lý Thị, nắm được nhiều thông tin tình báo và những manh mối trong tay họ là điều rất quan trọng. Sau khi hai người được thông khí, trong lòng Lâm Vũ Trân có chút tâm sự. Ở bên ngoài, cho dù cô có tài giỏi hay quyền lực đến đâu, thì trước mặt Giang Ninh, cô vẫn là cô gái nhỏ đó. Cô vẫn cần Giang Ninh bảo vệ và nâng đỡ. Cả hai đã mệt mỏi được một lúc nhưng Lâm Vũ Trân không thể không đi làm. Đối với một công ty lớn như Lâm Thị, Giang Ninh không bao giờ can thiệp vào chuyện công việc riêng của cô. Quả thực cô có rất nhiều việc phải lo. Tại thời điểm đó, Lý Thiên Tú đã trở về khách sạn. Lập tức bấm gọi số điện thoại kia. Lâm Vũ Trân của nhà họ Lâm thực sự không phải là người đơn giản. Có lẽ cô ta đã nghi ngờ thân phận thật của tôi. Lý Thiên Tú trực tiếp nói. Trong giọng điệu của cô ta có vài phần bất mãn. Thậm chí có chút tức giận. Anh không cho tôi một thân phận đàng hoàng thì ở bên trong Lý Thị, tôi không có tư cách nói chuyện. Cô ta biết rất rõ khả năng của mình. Cô ta càng biết rõ hơn địa vị và thân phận của mình. Trong mắt của nhóm người đó, bản thân cô ta không gì khác ngoài một công cụ. Đôi khi nó là một công cụ trên giường. Đôi khi nó chỉ là một công cụ họ sử dụng để chạy việc vặt mà thôi. Nếu như có thể tận dụng cơ hội này để có thêm địa vị, đây có thể không phải là một công việc vô ích. Đúng vậy, Lâm Vũ Trân đưa ra điều kiện như vậy. Những chuyện này rõ ràng là chúng ta không có cách nào đáp ứng được. Cô ta đang từ chối hợp tác. Thậm chí cô ta còn không cho tôi cơ hội tiếp tục đàm phán. Nghe những lời hứa hẹn qua loa trong đầu dây điện thoại bên kia, Lý Thiên Tú đương nhiên sẽ không tin. Còn muốn tôi tiếp tục nữa hay sao? Điều công bằng nhất trên đời này chính là sự công bằng không bao giờ có được. Cho đến ngày hôm nay Lý Thiên Tú mới hiểu sâu sắc câu nói này. Nếu cô ta muốn có được một cái gì đó, cô nhất định cô ta phải mất nhiều thứ hơn thế nữa. Cho dù cô ta chỉ lại nhận lại một chút lợi ích. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Lý Thiên Tiếu có hơi bất mãn. Cô ta biết thân phận của mình ở đâu. Nhưng khi cô ta bị ép buộc dùng mọi cách tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ, cô ta vẫn cảm thấy có hơi buồn nôn. Cách chương.